Chương 1048, Thu La hung mãnh. Đang hỏi tên của người khác phía trước, đầu tiên không nên nói tên của mình sao? Ngươi là ai? Ủ chỉ Hạ Nguyệt vừa dứt lời, hiện thân ở Ủ chỉ Hạ Nguyệt trước mặt ba gã thần bí lai khách, phía sau một vị trực tiếp lên tiếng hỏi hướng về phía Ủ chỉ Hạ Nguyệt, ngược lại là làm cho Ủ chỉ Hạ Nguyệt trong hai con ngươi thần sắc càng cẩn thận hơn. Cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi đó là thanh âm một nữ nhân, cũng là một cái nữ nhân thành thục thanh âm. Thế nhưng, cái kia thành thục thanh âm nữ nhân bên trong chạ cờ dạ ba động, đã nhắc nhở Ủ chỉ Hạ Nguyệt, nói cho Ủ chỉ Hạ Nguyệt thực lực của nàng mạnh mẽ phi thường. Cho nên, tại nơi danh nữ tính nỉ ra mới vừa lên tiếng trong nháy mắt, Ủ chỉ Hạ Nguyệt đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thậm chí, vì có thể bảo vệ tốt phía sau tiểu cô nương, Uchiha Nguyệt cũng bắt đầu vận chuyển lên trong cơ thể số lượng không nhiều chạ cơ dạ. Phải biết, Uchiha Nguyệt tình huống trong cơ thể vô cùng tệ hại, giả như là gặp phải phổ thông nỉ dạ, Uchiha Nguyệt thực sự không nên sử dụng chạ cơ dạ, tinh thần năng lượng, thậm chí là xạ dị gẳng chiến đấu. Mê ái nhủ Atan Zela bông hoa kẹo tiểu nói bởi vì, Uchiha Nguyệt nếu là không dùng chạ cơ dạ, tinh thần năng lượng, xạ dị gẳng để chiến đấu, vậy hắn khôi phục thời kỳ tột cùng thực lực thời gian là có thể giảm thiểu một ít. Phản chi, Uchiha Nguyệt nếu là quá nhiều sử dụng trong cơ thể còn sót lại chạ cơ dạ, tinh thần năng lượng, còn có đang tiêu hao tình huống bên dưới sử dụng xạ dị gẳng nói, cái kia Uchiha Nguyệt tình trạng cơ thể liền muốn càng thêm không xong. Chỉ tiếc, vì bảo vệ tốt ân nhân cứu mạng của mình, Uchiha Nguyệt có ở đây không được đã tình huống bên dưới, nhất định phải sử dụng chạ cờ dạ đi đối phó địch nhân trước mặt. Chật, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt đang vận chuyển bắt đầu trong cơ thể chạ cờ dạ trong nháy mắt, một cô ưu việt chạ cờ dạ ba động liền trùm lên chu vi. Giờ này khắc này, ngoại trừ Uchiha Nguyệt bên người được bảo vệ tiểu cô nương ở ngoài, cái kia ba gã thần bí lai khách trong nháy mắt liền có thể cảm nhận được, Uchiha Nguyệt cái kia hòa lẫn chạ cờ dạ sắc ý, đã trải rộng ở tại bọn họ trong nháy mắt. Thậm chí, đang cảm thụ đến cái kia một cỗ sát ý thời điểm, cái kia ba gã thần bí lai khách đã biết Uchiha Nguyệt sát ý, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Cái kia trong lúc nhất thời bên trong, Uchiha Nguyệt sát ý hình như là đang nhắc nhở cái kia ba gã thần bí lai khách giống nhau, chỉ cần các ngươi hơi chút động một cái, một giây kế tiếp ta là có thể đem bọn ngươi chạm sát ở chỗ này. Thế nhưng, cảm nhận được Uchiha Nguyệt kinh khủng kia sát ý sau đó, cái kia ba gã thần bí lai khách không chỉ không có nửa điểm sợ hai ý tứ không nói, ngược lại là một bước đạp đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Mê ái nhủ Atan Zela bông hoa kẹo tiểu nói chính là một bước mà thôi, cầm đầu tên kia thần bí lai khách liền dùng bước tiến của mình, trực tiếp phá giải hết Uchiha Nguyệt kinh khủng kia sát ý hiện giai đoạn, dù cho Uchiha Nguyệt không có làm ban đầu ảnh cấp cường giả thực lực, nhưng là thực lực vững bước ở thượng nhẫn cấp bậc Uchiha Nguyệt. Sở thả ra tới sát ý cũng không là người bình thường có thể phá giải, áo ít nhất là ảnh cấp cường giả mới có thể như vậy buông lỏng phá giải ra Uchiha Nguyệt sát ý. Cho nên, tại nơi tên là thủ thần bí lai khách phá giải hết Uchiha Nguyệt sát ý trong nháy mắt, ôm tiên hạ thủ vi cường tâm tư, Uchiha Nguyệt trực tiếp trùng kích hướng về phía mới vừa nói chuyện tên kia nữ tính thần bí lai khách, cũng là tên kia nữ tính nỉ dạ Lạc Nguyệt Lưu. Su nổ thình thịch đống nhiên bạo phát trong cơ thể chạ cờ dạ, Uchiha Nguyệt ở chạ cờ dạ một số gần như tiêu hao tình huống bên dưới, lại còn có thể sử dụng ra Lạc Nguyệt Lưu. Su nổ đến, bởi vậy là có thể nhìn ra Uchiha Nguyệt trụ cột chi vững chắc. Chật, bạo phát chạ cờ dạ sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Su nổ về sau, Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, liền tới đến đó danh nữ tính thần bí lai khách phía sau. Lúc này, nếu là đổi thành trước kia Uchiha Nguyệt, nhất định là trực tiếp ngưng tụ ra Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận, chém rất tên kia nữ tính thần bí lai khách. Nhưng mà, lúc này Uchiha Nguyệt trả cờ dạ căn bản cũng không đủ, cho nên Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận là không có biện pháp ngưng tụ. Thế nhưng, thân là nỉ dạ, Uchiha Nguyệt nhẫn cụ trong bọc vẫn có rất nhiều phi tiêu. Đón lấy, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt trực tiếp cầm một chi phi tiêu. Dùng chi kia phi tiêu liền ép tới gần tên kia nữ tính thần bí lai khách nơi cổ Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao siêu lúc này đây, không phải bạo phát trong cơ thể chạ cơ dạ, mà là sử dụng trong cơ thể thân thể năng lượng mà thôi. Uchiha Nguyệt cư nhiên đang sử dụng thân thể năng lượng tình huống bên dưới, liền thả ra Lạc Nguyệt chạy bí thuật, Lạc Nguyệt lưu. Thuấn đao tới trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới thời gian dường như đều ngưng ở nơi đó, ủ chỉ hạ Nguyệt Lạc Nguyệt lưu. Thuấn đao, trực tiếp chém ở tại tên kia nữ tính thần bí lai khách trước mặt, cư nhiên chưa cho tên kia nữ tính thần bí lai khách nửa điểm thời gian phản ứng. Khả năng, phi tiêu tương đối bắt đầu ủ chỉ hạ Nguyệt Lạc Nguyệt lưu. Suy Tuyết Chi nhận mà nói, Lạc Nguyệt lưu. Suy Tuyết Chi nhận sắc bén nhất định là phải xa xa cao hơn phi tiêu. Thế nhưng, đừng xem ủ chỉ hạ Nguyệt sử dụng chỉ là phổ thông phi tiêu mà thôi, nhưng là ủ chỉ hạ Nguyệt phi tiêu mặt trên ngưng tụ là phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cờ dạ ở cùng tên kia nữ tính thần bí lai khách giao thủ thời điểm. Ủ chỉ hạ Nguyệt trong nháy mắt sức mạnh bùng lên, đã tiếp cận với đỉnh phong thời kỳ hắn khi đó. Ủ chỉ hạ Nguyệt là toàn năng hình ảnh cấp cường giả. Có thể ở cổ nổ hạ thôn trong ngạo thị quần hùng khi đó, Uchiha Nguyệt là nhẫn. Giới trong Hắc Ám Thula, là đủ để hủy diệt hết thể Hắc Ám Thula nhưng mà, đến khi Uchiha Nguyệt hóa thân Hắc Ám Thula, hạ xuống Lạc Nguyệt lưu. Thuấn đao thời khắc, ai nghĩ tên kia nữ tính thần bí lai khách cư nhiên tránh thoát Uchiha Nguyệt tiến công bởi vì không có cách nào sử dụng tử đồng biết được duyên cớ. Uchiha Nguyệt phải không biết tên kia nữ tính thần bí lai khách. Rốt cuộc là thế nào tránh thoát chính mình tấn công. Thế nhưng, giữa lúc tên kia nữ tính lai khách cho là mình hoàn toàn tránh thoát ủ chỉ hạ nguyệt tiến công lúc, ai nghĩ ủ chỉ hạ nguyệt cư nhiên tại nơi danh nữ tính thần bí lai khách trước mặt, bước ra Lạc Nguyệt lưu. Thoái bước tới cũng là Lạc Nguyệt lưu. Thoái bước, để ủ chỉ hạ nguyệt một lần nữa nắm chặt chạm sát tên kia nữ tính thần bí lai khách cơ hội chỉ tiếc, ủ chỉ hạ nguyệt cũng không từng muốn đến là... Đang ở hắn chuẩn bị muốn chạm sát rơi tên kia nữ tính thần bí lai khách thời điểm, khác hai gã thần bí lai khách cư nhiên kèm hai bên ở cứu trợ Uchiha Nguyệt tiểu cô nương dãy rủa thần sắc, trực tiếp di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt trong hai con người. Hiển nhiên Uchiha Nguyệt là ở dùng rằng rốt cuộc là muốn chạm sát tên kia nữ tính thần bí lai khách, vì mình diệt trừ một cái cường địch, vẫn là đi vào cứu trợ cái kia tiểu cô nương. Cuối cùng, Uchiha Nguyệt tuyển trạch là cứu trợ cái kia tiểu cô nương, bởi vì hắn thân nhân cùng ràng buộc, đã sớm ở cổ nổ hạ thôn trong mất đi. Bây giờ Uchiha Nguyệt thực sự không nghĩ, liền một cái cứu trợ chính mình tiểu cô nương đều buông tha, có thể dùng chính mình hoàn toàn tối biến hóa cho nên, ở Uchiha Nguyệt có cơ hội giết chết tên kia nữ tính thần bí lai khách thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng không có hạ xuống chính mình phi tiêu. Ngược lại là đem phi tiêu gác ở tên kia nữ tính thần bí lai khách cổ chỗ. Nhưng là, đang ở Uchiha Nguyệt kèm hai bên ở tên kia nữ tính thần bí lai khách, liền muốn nói trao đổi con tin sự tình lúc, bắt được cứu trợ Uchiha Nguyệt bé gái thần bí lai khách, đồng nhiên ở Uchiha Nguyệt trước mặt vỗ tay một cái, nói ra, thực sự là lợi hại, thực sự là hung mãnh không hổ là nhận giới tu la. Uchiha Nguyệt ta đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết